Chương 1632, kỹ năng đánh lan có thể siêu nhiều tổ sư ra. Canh thứ nhất nhưng là kết quả, ngoài dự đoán mọi người đây chẳng qua là lợi dụng một hợp lý hệ thống BG mà thôi, có đủ thể thao làm như sau nghe Lạc Lam thao thao bất tuyệt mà có tường thực miêu tả thao tác quá trình. Mấy người chúng ta tâm ngay từ đầu là thật lạnh, sau đó cũng đều rất ti tiện vui mừng không nớt, xem ra, Lạc Lam gần nhất ngộ tính lại có tăng lên. Xem chúng ta đều nghe choáng váng, Lạc Lam kế tiếp một câu nói lần nữa đem mọi người lôi đảo. Ha ha ha, Thiên Nhai ca ca thực sự là chưa biết tiên tri, cảm tạ Thiên Nhai dắt tay kiệt kiệt cười nói, đừng khách khí, ta đây không ngứa nhất một đám vô lương khi dễ người. Ta mục trừng khẩu đốc, sau đó nghiến răng nghiến lợi, già không biết xấu hổ, ngươi đùa quá cao. Thiên Nhai dắt tay lo lắng nói, được rồi, người cho các ngươi mượn dùng hết rồi. Hiện tại các ngươi những thứ này nhãi con đàng hoàng đi ngược tiểu quái thú, không cho phép lại khi dễ chúng ta đội. Ta khóc thối lui ra khỏi ngữ âm tần đạo. Lúc này, trước mắt vài cái cố nén cười, mỗi một người đều che miệng, dùng ánh mắt đồng tình ngưng mắt nhìn ta. Ta đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ nói càng làm cho ta cảm giác trời sập. Ninh Khả, ngươi bị chúng ta chỉnh đốn ta khóc ròng ròng, các ngươi hơi quá đáng. Quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau, các nàng đều ở đây cùng thiếu. Bị điều vai diễn một phen sau đó, ta củ kết tiếp tục lái quái đi, mà Tiểu Lạc Tiêu thì như bóng với hình. Mặc huyễn sinh sáo trang sau đó, thêm toàn trạng thái sau đó, Tiểu Lạc Tiêu lượng máu đã đột phá 10 triệu đại quan, bị nham đánh rơi bắn chúng tổn hại huyết bất quá 4 triệu, bị trầm trọng hạ lạc bắn chúng cũng chỉ là tổn thất 620 vạn, trở nên phi thường có thể gánh. Mà cao giai trang bị phụ ra điểm số cùng tự thân tốc độ đánh ưu thế lại làm cho nàng phát ra trở nên phá lệ kinh người. Cứ như vậy, Tiểu Lạc Tiêu cũng liền quá túc nghiện, làm một lần thứ thiệt bởi vậy có thể thấy được. Đến. Rồi trò chơi trung hậu kỳ, thanh chiến cũng biến thành cực kỳ thực tế. Đỉnh cấp cao thủ khái niệm thật vẫn chính là trang bị thao tác, không có chút nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mà Thiên Nhai dắt tay cái lao tiện nhân này cũng đã nói điểm này, võ công cao tới đâu. Cũng sợ ra bầu, một thân tiên cấp giả ra môn, huyết một thân địa thần cùng linh hồn chiến khí hôn đến thái điểu, nhân ra tùy tiện nhưng một cái kỹ năng trúng mục tiêu ngươi, mặc dù ngươi lúc đó bị thiên ca phụ thể, bị phàm tinh ca phụ thân, cũng không có tế với sự tình, nên treo như cũ treo. Có thể đã liền như thế, ở nơi này trò chơi trong bê ngoạn gia trang bị đều không phải là cao cấp nhất, thậm chí rất nhờ IUB người chơi người trang bị đều là thiên đê quả nhiên. Bởi vì những cao thủ đều là bán nghệ không bán thân, mặc dù là mỗi ngày tại gia gặm bánh cao lương, nhân gia tuân gia tới ngưu căn trang bị cũng là từ mình dùng, đánh ra cái gì đê đoan hàng thời điểm mới có thể xuất ra đi bán, chỉ có những cái này mổ gà lấy trứng, chuyên tâm muốn đào ra kim con nít kinh sợ mới có thể đem tuyệt thế chân bảo bán đi. Mà rất nhiều cao thủ thì đi là ta cùng giống nhau lộ tuyến, cho nên dựa vào ban sơ thao tác năng lực thu được cao đoàn võ bị, chính mình trang bị về sau, tiếp tục đẩy ngã cao cấp hơn B, lại thu được, giả bộ bị, cuối cùng, bọn họ dựa vào tích lũy tháng ngày, hoàn thành tự thân lần lượt tiến hóa, cuối cùng trở thành thực chí danh quy định cấp người chơi. Cực kỳ hiển nhiên, những lời này ta không nói, trong đội ngũ cũng đều hiểu, cho nên mặc dù hiện tại trang bị kém hơi có chút, có thể dùng các nàng mất đi nguyên lai vị trí, các nàng đã ở liều mạng giết quái. Nỗ lực, gắng đạt tới chính mình trang bị trình độ có thể cao hơn một chút. Chúng ta từ tối nay 15 phân vào phó bản, đánh tới cả 10 điểm, rốt cục đem tờ thứ nhất trong bản vẽ tất cả tiểu quái đều thình thịch sạch sẽ. Thời khắc này Tô Mễ đẳng cấp đã đuổi tới 229 cấp, thời khắc này thăng cấp đối với nàng mà nói thật là ung dung thoải mái. Mà chúng ta cũng ở đây tấm bản đồ phần cuối gặp người thứ nhất B, cái này B là nhân hình hệ. Thân cao cư nhiên cùng Tiểu Lạc Tiêu ở trong game không sai biệt lắm, cũng là một cái ải nhân, chỉ bất quá người này là nam tính, tướng mạo nhưng cũng nói được, mặc giáp trụ lấy một thân màu vàng chiến giáp, thân bao phu một tờ NG hào quang màu vàng đất, trong tay thì nắm chặt một bả hoàng kim tiểu truy. Cái này B không là người khác, chính là thổ thần G thật to linh nghiệm. Thổ thần linh nghiệm đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu. 7.500.000 vật lý công kích lực, 9.000.000.000.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 7.000.000.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000.000.000 thủy hệ kỹ năng toàn miễn thổ hệ kỹ năng toàn miễn kỹ năng, mê loạn cắt đuôi, kinh đảo phách ngạ, đất rung núi chuyển, cơ giới triệu hoán B giới thiệu, thổ thần G là thiên phụ ạ đi ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo con thứ, bởi trời sinh thấp bé, tướng mạo bình thường, vì vậy rất không được cha mẹ đãi kiến. Được bổ nhiệm làm ải nhân thủ hộ thần. Vị này thủ hộ thần hứng thú với chế tạo các loại cơ giới, vì ải nhân tộc trong đầu giao phó phồn đà kỳ tư diệu tưởng, vì vậy vô cùng chịu ải nhân tôn trọng, vì vậy cũng được xưng là ải nhân chi tổ. Cái này linh niệm cũng không phải không có ý thức con rối, mà là vốn có cao đội thần hóa thân, tuy là năng lực cùng thần tướng so với có cách biệt một trời, tuy nhiên lại sở hữu cùng giống như thần tư duy cùng cảm giác. Cái này thổ thần linh niệm chứng kiến tiểu lạt tiêu sau đó, cư nhiên cực kỳ vui mừng nở nụ cười, không nghĩ tới ải nhân tộc chúng cũng có cường hãn như vậy, tướng mạo lại thanh tú như nước tiểu cô nương, thật là khiến người ta cực kỳ vui mừng. Tiểu lạt tiêu nói cũng phi thường khách khí, nhỏ giọng thanh âm rất ngọn, tổ sư gia ngươi khỏe, ta là tới từ Ly Nổi Xạ Đại Lục Đông Phương, phi phàm vương quốc toàn năng công tượng tiểu lạt tiêu. Thổ thần linh niệm nở nụ cười, ở thiên giới chư thần trong mắt, nhân giới có như thế vài cái dũng giả là chúng ta nghe nhiều nên thuộc, phi phàm vương quốc đệ nhất dũng giả là Tử Phi, Á Mỹ vương quốc đệ nhất dũng giả đế quốc Ánh Tà Dương, Tờ Dũng Tư vương quốc cuồng chiến sĩ chiến thần mạc, toàn năng công tượng tiểu lạt tiêu. Nữ chiến thần độc luyến thu vũ, thánh kỵ sĩ thủy sắc tinh vân, diệu thủ thần y lìa băng vũ vô ưu ha hả, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này nhánh cường đại trong đội ngũ cư nhiên. Có thể chứng kiến nhiều như vậy quen thuộc mặt mũi, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Nghe đến đó, chúng ta đều cảm giác ngực cấm áp, muốn nói thiên giới chư thần chung ai không yêu tự cao tự đại, có lẽ chỉ có ba người, một cái sư phụ của ta là vũ, một cái hỏa thần Penna. Còn có một cái chính là thổ thần cờ, còn lại mấy vị kia, đa đa thiểu thiểu đều có điểm quá lấy chính mình coi ra gì. Nhân gia khách khí với ta, ta cũng cực kỳ tôn trọng người ta, thổ thần đại nhân, đi tới thiên giới huyễn cảnh quấy rầy, thật ngại. Cờ cười nói, không có gì, cái này huyễn cảnh vốn chính là thiên giới chúng chư thần vận dụng thần lực kiến tạo ra được, đúc luyện dũng giả năng lực không gian, nơi này là các ngươi tự do phát huy thiên địa, cho nên... Không nên vô cùng khách khí, hiện tại chúng ta mà bắt đầu, ta rất muốn qua khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Vừa nói, thổ thần linh niệm đã kéo dài khoảng cách, không hề nghi ngờ, lúc này thần đã rời rạc thân thể hắn đã biến thành thông thường, lại cực kỳ cường đại bê trạng thái ở 3 phút trước đã bị tuyển cận bổ sung đầy đủ, thêm sấp xỉ 2 giờ nóng người, hiện tại cảm giác mình tinh lực rất là thịnh vượng, một cái bước xa nhảy lên đi nhưng là... Có vẻ như trung hậu thổ thần linh niệm người thứ nhất đối mặt liền nổi dóa, cái kia dường như có chút vụng về thân thể rất nhạy sống một cái xoay tròn, rất nhanh cuốn lên nhất phiến phiến đất vàng, tạo thành một cỗ mạnh mẽ báo cắt mê loạn cắt đuổi cái này chắc chắn như báo một dạng báo táp để cho ta tóc gáy dựng lên, lao đấy, đây là ma pháp kỹ năng vẫn là vật lý kỹ năng mơ màng bên trong không dám quên la lên, ta một thân quỷ gạo, đều triệt thoái phía sau vài cái như nàng ý thức thực là không tồi. Chứng kiến tình hình này nhanh lên lui về sau, chỉ là, tiểu tĩnh ngày hôm nay có điểm suy, lui lại còn không có 5 mét liền chúng phải thổ thần răn dậy. Mặt trái, bị định thân một cái dây cái này một giây đồng hồ là tương đương nhân vật quan trọng mạng già, tiểu tĩnh thân thể bị cắt đuổi cuốn vào trong đó, người chân long khiên độ mềm và dai lập tức bị cuốn đi 6.403-223 điểm mấy mà ta cũng không tốt gì. Độ mềm và dai đồng dạng bị mất 6 triệu trong lòng nói thầm, hèn mọn a hèn mọn, mê loạn cắt đuổi danh tự này thức dậy thật hèn mọn, nhìn lại hình như là khống chế kỹ năng tên, không nghĩ tới lại là một cái kỹ năng đánh lan có thể, hơn nữa công. Kích thêm được vẫn như thế cao nhưng là, càng làm cho ta muốn không tới là, thổ thần linh niệm động tác cực nhanh, rất nhanh liều chết xuống tới, trong tay chiến chủ y hung ác tạc kích mặt đất, sử dụng huyết diệt từng dùng qua cuồng mánh chiêu thức kinh đảo phách ngạn chỉ tiếc. Huyết diệt kỹ năng là đơn thể công kích, kỹ năng này lại là cái quái gì vậy quần thương, tiểu tĩnh con ở đến không kỳ vợ chạy mất, độ mềm và dai cái liền vang lên kẹn kẹn, lại bị cảo điệu 6.209-222 điểm nhưng mà, cái này cũng chưa hết, trong trước mắt, thổ thần linh niệm sử dụng chính mình lần thứ 3 trọng kích, tay nâng chủ y rơi, trong lúc nhất thời kháng quanh mình không ngừng rung động, liền tờ mờ giờ cùng động đất tựa như động đất núi rung 1090. 5322-1094-953 đây là ta cùng tiểu tĩnh đây đối với số khổ huyền lương màng bảo hộ rơi xuống số liệu, hai cái này số liệu đầy đủ chứng minh rồi một việc, đó chính là một hữu màng bảo hộ đồng hài thực sự là không đả thương nổi. Thực sự không thể tin được, đàn kỹ năng tương đương kém coi hải nhân ngoạn gia tổ sư gia chiêu số cư nhiên toàn bộ đều là đàn kỹ năng, hơn nữa lực công kích còn hung hãn như vậy, ta không còn dám làm cho tiểu tĩnh mạo hiểm. Nâng tay lên cánh tay, quăng ra thần lòng khóa còn tốt, thân thể của đối phương hoảng du hai cái sau đó, vẫn bị tại chỗ trói chặt 5 giây. Lúc này, ta cơ hồ là chỉ vào đối phương điên cuồng quần sắt vọt tới phía sau hắn không sai, ta xem ra khỏi đầu mối, mê loạn cắt đuổi cùng kinh đảo phách ngạn hai cái kỹ năng tuy ngưu can, tuy nhiên lại có chí mạng tổn thương, mê loạn cắt đuổi chỉ có thể tập trung trước mặt mình địch nhân, mà kinh đảo phách ngạn cũng là như vậy. Góc độ công kích tính ra dưới cũng chỉ có 10 độ mà thôi mà đất rung núi chuyển làm cường lực nhất đại chiêu, đoán chừng tốt xấu cũng có chừng nửa phút, bằng không, cái. Này phó bản lý yếu nì bê, chúng ta chờ diệt đoàn phía sau trách cứ thủy tinh công ty thổ thần linh niệm khẽ mỉm cười, lại còn gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối ta thao tác tương đối hài lòng. Ta cũng vốn tưởng rằng, chúng ta phía sau quá trình cũng sẽ bởi vì ta phát hiện mà trở nên lung dung khoái ý rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới, sau đó chiến đấu cư nhiên đánh kịch liệt như vậy.